Những hành động của anh, hắn có thể theo dõi dễ dàng. Anh đi đâu về đâu cũng có hắn ở đó. Còn hôm ở trên văn phòng hắn, anh đã quá sư hả? Anh không cần biết đâu, mọi việc cần phải vận hành đúng quy luật. Nếu anh thích phá vỡ quy luật thì anh sẽ bị đào thải. Không dễ hiểu sao? Quang liền cười cợt. Đồ khốn nạn, chính mày đã hại bố tao phải không? Con trai ngoan của bố nhỉ, con trai ngủ đi, đến giờ rồi đó. Mang nó đi. Quang khẽ hất đầu, đôi tay vẫn còn đang khoanh lại đầy kinh kiệu. Đức cảm thấy cơn choáng đang ập đến, thuốc ngủ chúng tiêm cho anh dần có tác dụng. Anh lơ mơ và cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi. Chúng nhanh chóng đẩy cáng lại sang giường của Đức. Những thứ máy móc đường truyền được tháo ra khỏi người của Đức. Anh thấy mình bị nhấc lên xe đẩy rồi rời đi sau đó. Đức từ từ tỉnh lại, thấy trên cơ thể của mình lắc lư theo nhịp chuyển động nào đó. Anh thấy đầu của mình chúc xuống và đau nhói. Ai đó đang vác Đức lên vai và tiến về phía trước. Anh bị dây trói quanh người, không có sức kháng cự. Bây giờ anh không nên kháng cự vì như vậy có thể bị hãm hại nhanh hơn. Thế nhưng Đức nằm im, tìm cơ hội trốn thoát. Anh không rõ đã bao nhiêu thời gian trôi qua, không hiểu tên phản bội Quang đó giao cho anh cái phái cổ lập để làm gì. Người vác anh đi sâu vào trong một khu rừng xung quanh, Đức còn cảm nhận được tiếng bước chân của một vài người khác nữa. Họ đi qua một hàng rào có dây kẽm gai, bước vào doanh trại của phái cổ lập. Qua đôi mắt khẽ mở của mình, Đức nhìn thấy nhiều cảnh tượng gây rợn. Cách cánh cổng vài trăm mét có ba hình bù nhìn lớn đang được dựng lên ở giữa sân. Những con bù nhìn thông thường chỉ được làm bằng rơm rạ, quần áo vải. Thậm chí ở Việt Nam bù nhìn còn không được sử dụng nhiều. Những con bù nhìn này chỉ được làm bằng những bao tải lớn, bên ngoài phủ đầy lớp da người. Những lớp da người vàng vọt được khâu lại chẳng chịt bằng những vết chỉ thô bạo. Trên những lớp da mỏng ấy vẫn còn vết máu loang lổ. Có lẽ đây là da của những người xấu số bị phái cổ lập hãm hại, rồi khâu vào đây như một thành tích. Nhìn kỹ hơn, Đức còn nhìn thấy những mảng màu xanh nhạt đang tỏa ra từ những con bùa nhìn đó, trông mang hình dáng méo mó kỳ dị của những bộ phận người. Đó chính là vài cái tay, thậm chí là chân, những cái đầu không rõ hình dáng bị khâu chẳng chịt vào những con bùa nhìn, trông như những mảnh linh hồn rời rạc. Chúng bị buộc chặt vào đó không thoát ra được, chỉ có Đức là nhìn thấy. Khi mà Đức bị vác qua ba con bùa nhìn ấy, anh chợt nghe thấy những tiếng thì thầm riêng xiết nhỏ nhỏ, khẽ vang lên từ đó như một đồ vật bị nguyền. Nơi chốn này quả thật cổ quái đáng kinh tởm. Nghĩ đến việc mình cũng sẽ bị hãm hại như vậy, Đức cảm thấy vô cùng khó thở. Anh sẽ bị lột da, bắt hồn rồi bị xé nát, không vào đây hàng chục năm không lối thoát. Anh đã dần hiểu lý do vì sao Quang giao nộp anh phái cổ lập để man dạ này. Hắn đã mượn tay phái cổ lập để thanh trừng anh thật nhanh mà không cần bẩn tay, cũng không cần tìm lý do nào thoái thác. Có lẽ giữa hắn và phái cổ lập này có sự trao đổi nào đó. Rõ ràng hắn biết là bệnh dịch này không thể chữa trị theo hướng nghiên cứu. Thế nhưng bây giờ hắn vẫn che giấu. Hắn muốn mọi người phải chết hết ư, tên táng tận lương tâm đó. Đức Đường đưa vào một căn nhà lớn có hai tầng. Bên trong có khá đông người đang tụ tập. Họ đều đeo khẩu trang che kín mặt, đang xì xào bàn tán và đưa những ánh mắt tọc mạch về phía Đức. Anh bị nhốt vào một căn phòng trên tầng 2, đặt lên một chiếc giường và bị trói chặt hai tay chân lại. Đối diện giường của anh còn có một chiếc giường khác. Có một đứa trẻ chỉ độ vài tuổi đang nằm co quắp ở trên đó, lâu lâu lại phát ra một tiếng ho. Có lẽ đứa trẻ này cũng đang mắc bệnh dịch. Sau cơn bão kỳ quái đổ vào hòn đảo này, không biết còn bao nhiêu người đã không may mắc phải dịch bệnh nữa. Anh đã gần như là chắc chắn sẽ phải thế mạng cô bé kia. Quang đã giao anh cho phái cổ lập để cho Mặc Nhiên họ xử lý, sau đó lại đóng vai anh hùng đi cứu anh về. Thế nhưng hắn ta có thể đảm bảo quyền lực cũng như chắc chắn rằng anh sẽ chết không lâu sau đó. Phái cổ lập chỉ ở trên hòn đảo nhỏ này thôi, không phải bộ phận an ninh không thể dẹp loạn mà không hề muốn dẹp. Đức bị giam giữ ở đó 3 ngày, và mỗi bữa ăn lại có người mang cơm vào cho Đức, đưa anh đi vệ sinh ngày 2 lần. Không có thuốc kháng sinh cho nên bệnh của anh ngày một thêm nặng. Sáng sớm anh hay ho ra những ngụm máu tanh lòm, các vết lở loét bắt đầu lan dần ra ở tay và chân. Anh phải trốn khỏi đây để chữa trị, để cầm cự. Họ chỉ cho đứa bé kia uống một loại thuốc tự pha chế nào đó, còn bỏ mặc Đức. Đức nhìn địa hình xung quanh không hề dễ trốn thoát,